Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 991, chương 970 khí khóc. Cầu vé tháng, có Tô Tiểu Tiểu đại cây gậy ở khoảng cách Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu còn có một trượng xa thời điểm. Đã bị trên người nàng đột nhiên bùng nổ uy áp ầm ầm chấn vỡ. À! Có Tô Tiểu Tiểu kêu thảm thiết một tiếng, cả người bị khí lãng sốc phi, giống cái cầu giống nhau ở giữa không trung lăn vô số vòng. Cuối cùng thế nhưng lại bị cuồng phong cuốn trở lại Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Giang Nguyệt Bạch duỗi ra tay, bắt lấy có Tô Tiểu Tiểu một cái lông xù xù cái đuôi. Đem nàng đảo xách lên, nơi xa Lộc Linh thấy rõ Giang Nguyệt Bạch hiện giờ tu vi. Sợ tới mức bốn vó cày ruộng, thú loại bản năng làm hắn quay đầu liền chạy, đứng lại. Giang Nguyệt Bạch một tiếng uống, Lộc Linh trực tiếp định ở giữa không trung, nâng lên chân cũng không dám buông, cũng không biết hắn vì cái gì trột ra, buông ta ra. Ngươi cái này phiên thuyền thảo, có bản lĩnh cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. Trong tay tiểu hồ ly dùng sức giãy giụa, đỉnh một đôi lông xù xù hồ ly lỗ tai, nho nhỏ một chút, dương nanh múa vuốt bộ dáng quái đáng yêu. Giang Nguyệt Bạch cử cao thủ, đem có Tô Tiểu Tiểu xách đến chính mình trước mặt, duỗi tay kéo lấy nàng thịt đô đô mặt, ngươi thấy rõ ràng. Ngươi thật sự đánh thắng được ta sao? Có Tô Tiểu Tiểu bị nhéo quay hàm, chớp đôi mắt nhìn kỹ một lát, lúc sau đồng tử co rụt lại, ánh mắt bỗng dưng ảm đạm không ánh sáng, ngay sau đó miệng một bẹp. Qua một tiếng liền khóc, lảnh lót tiếng khóc vang vọng rừng rậm trên không. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày nghiêng đầu, đem có Tô Tiểu Tiểu cử xa một chút, không nghĩ tới. Có Tô Tiểu Tiểu ở toàn yêu tộc, tu hành tốc độ đã là phi thường nghịch thiên, còn tuổi nhỏ liền đạt tới nguyên anh hậu kỳ. Nghe Lộc Linh nói lần trước nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch khi nàng là hóa thần lúc đầu, còn nghĩ liều chết một trận chiến, chưa chắc không có phần thắng. Kết quả hiện tại, luyện hư đỉnh, nàng đời này đều đuổi không kịp phiên thuyền thảo. Ui ui, ta lại không đem ngươi thế nào, ngươi đừng khóc được chưa? Oa, Giang Nguyệt Bạch càng an ủi, có Tô Tiểu Tiểu càng ủy khuất, càng khóc càng lớn tiếng, nàng tiếng khóc làm phía dưới rừng rậm lại sao động lên. Chỉ chốc lát, nơi nơi đều có hồ ly từ cây cối chung vụt ra tới. Ngưỡng đầu xem xét đã xảy ra cái gì, diện mạo yêu diễm năm đuôi tao hồ ly đồ sơn ân đạp không mà đến. Nhìn đến Lộc Linh một bộ chạy trốn tư thái, nâng chân định ở giữa không trung không dám động, không hiểu ra sao, chờ hắn đi đến Giang Nguyệt Bạch trước mặt. Liền nhìn đến có Tô Tiểu Tiểu ngồi ở giữa không trung, dùng mờ u bàn tay đè lại đôi mắt, duỗi chân khóc lớn. Giang Nguyệt Bạch ngồi xổm ở có Tô Tiểu Tiểu trước mặt, cầm một lọ tử đan dược ở hống, được rồi được rồi. Ta thân thủ luyện chế đan dược cho ngươi ăn, ăn ngươi thực mau là có thể hóa thần cũng đánh không lại ngươi. Ngươi đi, ta không cần thấy ngươi. Ngươi đi, ta cũng không nghĩ tu luyện nhanh như vậy a. Nhưng này, ta cũng không có biện pháp a. Oa, có Tô Tiểu Tiểu tiếng khóc lại đạt tân cao. Giang Nguyệt Bạch bất đắc dĩ chảo mặt, ngẩng đầu cùng Đồ Sơn Ân bốn mắt nhìn nhau. Đồ Sơn Ân nhìn sau một lát đại kinh thất sắc, đuôi cáo thượng mau đều tạc lên, dầm. Giang Nguyệt Bạch nghe được rõ ràng nuốt thanh, Đồ Sơn Ân liền cùng thạch hóa giống nhau, bình tĩnh nhìn nàng, vẻ mặt không dám tin tưởng, yêu tộc thọ nguyên dài lâu, tu luyện tương đối chậm, Lộc Linh hiện tại vẫn là hóa thần lúc đầu, Đồ Sơn Ân còn ở hóa thần hậu kỳ, mà Đồ Sơn Ân rõ ràng nhớ rõ. Lần trước ở Trụy Ma Uyên nhìn thấy Giang Nguyệt Bạch khi nàng là hóa thần lúc đầu, ngắn ngủn 300 năm. Giang Nguyệt Bạch đứng lên, nói thẳng minh ý đồ đến, ta tới tìm Ngao Quyền, nàng hiện tại hay không ở yêu vực. Đồ Sơn Ân lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, áp xuống trong lòng khiếp sợ gật đầu nói, ở, bất quá nàng gần đây hẳn là sắp tiến giai luyện hư, cho nên vẫn luôn ở ngủ say, không hảo đánh thức. Ngao Quyền có Thanh Long để lại cho nàng Long Châu, chỉ cần hảo hảo hấp thu trong đó lực lượng, tiến giai tốc độ tự nhiên siêu việt đại bộ phận yêu tộc. Ta từng đem chính mình mấy cái yêu tộc đồng bọn giao cho Ngao Quyền chăm sóc, không biết chúng nó hiện tại có phải hay không cũng ở yêu tộc. Giang Nguyệt Bạch hỏi, nhắc tới cái này, Đồ Sơn Ân khóe miệng trừu động, sắc mặt không tốt lắm, chẳng lẽ Cát Tường chúng nó ở chỗ này gây hỏa? Ếch, đến lúc đó sẽ không muốn nàng bồi thường cái gì, sau đó mới phóng chúng nó đi thôi. Đều ở, ngươi là chuẩn bị mang chúng nó rời đi. Giang Nguyệt Bạch trải qua một phen tâm lý đấu tranh, cuối cùng vẫn là gật đầu. Nhà mình hài tử gặp rắc rối, nàng cái này làm gia trưởng cũng không thể mặc kệ. Cùng lắm thì nàng lưu lại làm việc trả nợ, tỉ như cấp yêu tộc quét tước một chút vệ sinh, giữ gìn một chút trật tự gì đó. Cái này nàng có kinh nghiệm. Đồ Sơn Ân ánh mắt hơi lượng. Yêu vực luôn luôn không được người ngoài bước vào. Trên người của ngươi có lộc linh hơi thở, cho nên yêu vực mới không có bài xích ngươi. Bất quá việc này ta vẫn yêu cầu dò hỏi thần thủ. Khiến cho Đồ Sơn Ân quay đầu nhìn mắt mặt sau chính mình định trụ chính mình lộc linh, khiến cho lộc linh bồi ngươi đi trước cỏ cây yêu tộc lãnh địa đặt chân. Chờ ta bẩm báo lúc sau mang chúng nó gặp ngươi. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Địa bàn của người ta, tự nhiên muốn vâng theo nhân gia quy củ. Nơi này chính là thượng giới yêu vực, là có đại thừa thiên yêu tỏa chấn, nho nhỏ. Trước cùng ta trở về đi, Đồ Sơn Ân ôn nhu kêu gọi. Có Tô Tiểu Tiểu thút tha thút thít nức nở mà đứng lên, đi đến Giang Nguyệt Bạch bên người, thở phì phì mà vỗ tay đoạt Giang Nguyệt Bạch trong tay đan dược bình. Hừ một tiếng mới cùng Đồ Sơn Ân rời đi. Giang Nguyệt Bạch giờ khóc giờ cười. Nàng tu luyện mau cũng là sai sao? Đồ Sơn Ân mang theo có Tô Tiểu Tiểu đi rồi, phía dưới trong rừng cây hồ ly nhóm mới sôi nổi lui tán. Chủ yếu là Giang Nguyệt Bạch trên người đã không có tiên chi hương vị. Không cho hồ ly phía trên lại đây, Giang Nguyệt Bạch lãnh u u mà kêu Lộc Linh một tiếng. Lộc Linh vội vàng tung ta tung tăng chạy tới, như thế nào không hóa hình thành nhân bộ dáng. Lộc Linh giơ lên hắn lộc đầu, sốc hạ mồm mép, lộ ra xấu hổ tươi cười. Giang Nguyệt Bạch vòng quanh Lộc Linh đi rồi một vòng. Chậc chậc chậc, nhìn xem ngươi hiện tại này da lông du quang thủy lượng. Nguyên lai chỉ là cái trắng nõn, hiện tại đều phiếm kim quang. Nhân tộc hương khói chi lực ăn ngon sao? Lộc Linh thành thật gật đầu, lại nói tiếp quái ngượng ngùng. Này 300 năm dựa vào cọ Giang Nguyệt Bạch hương khói công đức, nó trong cơ thể bạch trạch huyết mạch càng ngày càng thuần, chờ hắn luyện hư thời điểm, có rất lớn tỷ lệ lột xác thành chân chính bạch trạch. Lộc Linh cảm thấy chính mình là vận khí tốt, chính là đối mặt chính chủ, hắn vẫn là trột ra. Phía trước ngươi thà chết không làm ta tọa kỵ, hiện tại cả nhân tộc đều biết ngươi là của ta tọa kỵ, này hiểu lầm không tốt. Chờ ta trở về, nhất định làm cho bọn họ đem những cái đó pho tượng đều sửa lại, miễn cho ngươi trong lòng không thoải mái. Nghe vậy, Lộc Linh dùng sức lắc đầu, lấy lòng mà tiến đến Giang Nguyệt Bạch bên người, xoay chuyển lộc đầu ý bảo Giang Nguyệt Bạch nhảy lên đi. Hắn mang Giang Nguyệt Bạch đi đặt chân địa phương, Giang Nguyệt Bạch khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng nhảy liền nhảy đến Lộc Linh dày rộng bối thượng. Lộc Linh hình thể có thể so với nhân gian cao đầu đại mã, một chút cũng không thấp tiểu. Lộc Linh bốn vó bước trên mây, cam tâm tình nguyện, cao hứng phấn chấn mà chở Giang Nguyệt Bạch chiều phía dưới rừng rậm chạy như điên. Lúc này, một đạo thần niệm truyền vào Giang Nguyệt Bạch thức hải, Giang Nguyệt Bạch mặt lộ vẻ vui mừng. Thật sự, Thái Tuế, không phải, nấm nó đã thức tỉnh, hiện tại liền ở cỏ cây yêu tộc lãnh địa sao? Thật tốt quá, mang ta đi nhìn xem nó, Lộc Linh nhanh hơn tốc độ. Mang theo Giang Nguyệt Bạch đi thăm nấm, nó là loài nấm. Có thể thông qua tự thân dùng bào tử sinh sôi nảy nở. Chỉ cần nó nỗ lực một ít, ở yêu tộc gieo đời đời con cháu. Tiên tri nhất tộc sớm hay muộn có thể tái hiện thượng cổ thời kỳ quang huy, vừa lúc. Trồng trọt cũng là nàng nghề cũ, một hồi giúp nó một phen. Tấu chương xong, hết chương.